Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mạt thế. Chương 24:24, Hồng Tuyết Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có 4 bồn két nước đều dùng hệ thống lọc nước tuần hoàn, hết tất cả là 10 vạ mạt thế năm thứ 2 mưa to. Việc này làm cho thế giới không còn thiếu nước, nhưng mà lại sinh ra một giống loài mới, một giống loài xuất hiện cùng với những trận mưa Hồng Tuyết Trùng. Năm thứ 2 nói là trời mưa, không bằng nói là mưa trùng thì tương đối chuẩn xác hơn. Bọn chúng toàn thân màu đỏ, hai đầu lại là màu đen, lớn thì được mấy centimet, nhỏ thì chỉ có mấy milimet, bọn chúng rất nhỏ. Bọn chúng chỉ cần có nước là có thể sinh sôi nảy nở, trong nước mưa đến một nửa là loại trùng này rơi xuống, hơn nữa bọn chúng còn rất thích nhảy loạn. Làm cho trong vòi nước toàn bộ đều là trùng, người cho rằng Hồng Tuyết Trùng trở thành thảm họa sao? Ha ha, quá ngây thơ rồi. Lúc đó mọi người ở Hoa Hạ đều thiếu thốn thức ăn, mọi giống loài đều bị ăn sạch đến tình trạng hủy diệt, ngươi có tin hay không? Không biết Úc Châu, Mễ Quốc những quốc gia đó thế nào, dù sao lúc đó chính Hồng Tuyết Trùng lại là cứu tinh cứu vớt trăm triệu người Hoa Hạ. Một năm đó ngươi có thể thấy được tình cảnh mỗi ngày có vô số người vớt bắt loại Hồng Tuyết Trùng này. Bắt ở khắp nơi, cứ nơi nào có nước là đi vớt, chính phủ lại ra tính toán, dùng Hồng Tuyết Trùng làm lương thực cấp phát. Chính vì vậy mà đồ ăn như đồ nướng, chiên đều có mùi vị của bọn chúng. Mùi vị của bọn chúng thật sự không tốt một chút nào. Đời này Tĩnh Xu không bao giờ còn muốn tình trạng quần áo bị ẩm ướt có thể nuôi dưỡng ra loại sinh vật đó. Chỉ cần tùy thời là có thể ở trên người bắt được Hồng Tuyết Trùng, ngay cả ở trong miệng cũng có bọn chúng. Thật kinh tởm. Cô muốn đem Hồng Tuyết Trùng ngăn cản bên ngoài biệt thự. Thời điểm uống nước không bao giờ muốn thấy trong nước toàn bộ là trứng trùng. Kể cả trong nước sôi thì bên trong cũng đều là trứng. Tiền này tiêu là hoàn toàn đáng giá. Cách chương.